Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Thiên Mục Mô, Dịch Vân lần này tu luyện, chính là một ngày một đêm. Trong thời gian này, Dịch Vân mở ra Tuế Nguyệt Thanh Đăng, kỳ thực ở Tuế Nguyệt Thanh Đăng bên trong, Dịch Vân đã tu luyện 2 tháng, đợi đến Dịch Vân kết thúc lúc tu luyện, 15 khối hỗn độn tinh. Bị hắn một hơi dùng mất rồi 9 khối, tựu còn lại 6 khối. Này 2 tháng, Dịch Vân đại đa số thời gian, đều ở tu luyện toan nghe nhìn nghĩ đồ. Khí huyết lực lượng tiêu hao sạch, tựu dùng hỗn độn tinh đến khôi phục, mà mỗi một lần khôi phục, đều đem Dịch Vân thực lực dâng lên thăng một chút nhỏ. Luận phẩm chất, toan nghe nhìn nghĩ đồ không bằng Long Hoàng Quyết, nhưng hai cái trọng điểm không giống nhau. Long Hoàng Quyết, chỉ là công pháp, tăng lên tự thân khí huyết lực lượng, nhưng toàn nghề nhìn nghĩ đồ bên trong, nhưng ẩn chứa chiêu thức, chỉ có cường đại khí huyết, không có chiêu thức, có thể phát huy ra sức chiến đấu tự nhiên có hạn. Thanh đăng lưu truyền, Dịch Vân lại cầm lên một khối hỗn độn tinh, nội cốc nhất cơ duyên lớn. Dịch Vân cũng không phải tình thế bắt buộc, ngược lại đã đắc tội chết rồi Thiếu Mang gia tộc. Bây giờ tăng lên một ít thực lực mới là mấu chốt nhất. Trước tiên có mệnh, mới có cái khác, đúng lúc này ầm ầm, đại địa đột nhiên rung động, sóng năng lượng khủng bố từ đằng xa bạo phát, Dịch Vân trong lòng hơi động, bay ra bản thân bế quan nơi. Hắn nhìn thấy, ở bên ngoài mấy chục dặm, năng lượng kích sóng quét ngang, đại địa khắp nơi bừa bộn, như vậy sóng năng lượng khủng bố, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Dịch Vân ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy khói đen ngút trời, quỷ khí âm trầm, một tấm to lớn quỷ phiên từ trên trời giáng xuống, phảng phất đầy trời tấm màn đen giống như vậy, bao phủ tất cả, nhưng mà đúng vào lúc này, vô cùng pháp tác thần quang hội tụ đến, ngưng tụ thành một thanh pháp tác kiếm, đem quỷ màn hoàn toàn đâm thủng. Đây là, thần vương trong đó giao thủ, có thể làm cho mình kinh hãi sóng năng lượng. Chỉ có thể là thần vương, đây là nhân tộc còn có quỷ tộc thủ đoạn, Bạch Nguyệt Ngâm mở miệng nói. Không dùng Bạch Nguyệt Ngâm nói, Dịch Vân cũng đoán được, này quá nửa là Thái Hạ Thần Tâm thần vương, cùng quỷ tộc không biết tên đại năng giao thủ, có thể để hai cái thần vương đánh thành bộ dáng này. Sợ là phát hiện cái gì không phải bảo vật, cũng không biết bọn họ ở cướp cái gì. Dịch Vân có chút hiếu kỳ, mà đúng lúc này. Hắn phát hiện có một đám người tộc võ giả, bị một đầu thân dài hơn 10 trượng quái vật truy đuổi. Quái vật này như là một con to lớn bạch tuộc, toàn thân trên hạ hiện đầy con mắt, mà này mỗi một viên con mắt, đều dài được có chỗ bất đồng, dường như muốn đem linh hồn của con người hút vào. Là Thiên Mục Mô, Bạch Nguyệt Ngâm mở miệng nói, quỷ tộc bồi dưỡng ra được quỷ vật, mỗi giết một cái thần quân. Nó tự sẽ thêm mọc ra một viên con mắt, bị sát thần quân không chỉ không thể ngủ yên, linh hồn còn sẽ bị khóa ở trong ánh mắt, bị vẫn dằn vặt, hình thành oán linh, mất đi nguyên lai ký ức, vì là Thiên Mục Mô sử dụng, bồi dưỡng Thiên Mục Mô là phi thường ác độc bí thuật. Từ trăm mắt mô, vẫn có thể nuôi dưỡng đến Thiên Mục Mô, vạn mắt mô, mà vạn mắt mô, vậy thì có thần vương lực bị giết cũng không chiếm được ngủ yên. Quỷ tộc bí thuật điên rồi, Dịch Vân đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một nghĩ. Vị này Thiên Mục Mô cắn nuốt thật sự sống không bằng chết. Mà tự ở hắn ý nghĩ chợt lóe công phu, liền gặp được một nhân tộc đệ tử bị Thiên Mục Mô nuốt. Hắn phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng là mặc cho hắn dãy giụa như thế nào. Sự phản kháng của hắn tuy nhiên cũng dường như rơi trong hồ lớn hòn đá nhỏ giống như vậy. Căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước, Lý Sư Điệt, đáng chết, một cái thanh sam người trung niên cầm trong tay một loại màu đen xích sắt chém ra. Nghĩ muốn đem đệ tử kia cứu ra, nhưng là sự công kích của hắn, lại bị Thiên Mục Mô trong ánh mắt bắn ra quái dị tia sáng chặn hạ. Căn bản không có bất kỳ tác dụng, là Chu Đại Quản sự, Dịch Vân nhìn ra chuẩn xác. Dùng lượng thiên thước người. Chính là Chu Đại Quản sự, thần tâm thần vương lãnh đạo nhân tộc đội ngũ tự nhiên là Thái Hạ cổ khoáng. nhìn thấy Chu đại quản sự cũng là hợp tình hợp lý. Chu đại quản sự thực lực không yếu, nhưng là hắn đối mặt Thiên Mục Mô nhưng là quỷ tộc thần vương bồi dưỡng ra được. Con mắt của nó con số đã đến 8000, cự ly vạn mắt cũng không có cách biệt quá xa. Xá, xá, Thiên Mục Mô lúc này phát sinh từng trận thê lương quỷ kêu. Từ trong cơ thể nó phun trào khỏi 12 đạo khói đen. Này chút khói đen trong nháy mắt tựu ở giữa không trung biến ảo ra từng cái thân mặc áo. Bào đen quỷ tộc võ giả, bọn họ toàn thân đen kịt, chỉ có khuôn mặt mi tâm vị trí. Có một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ con mắt này vừa xuất hiện, tựu phun ra ngoài xuất huyết tuyền một loại hồng quang. Phốc, phốc, có thái hạ đệ tử bị hồng quang xuyên thủng, lập tức kêu thảm ngã xuống đất, toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo hạ xuống. Dịch Vân cách đó không xa nhìn tình cảnh này, cũng là trong lòng rùng mình, quỷ tộc này phương thức chiến đấu cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa những quỷ tộc kia võ giả, căn bản không có thực thể. Dịch Vân nhìn thấy, làm nhân tộc thần quân phản kích thời điểm, những quỷ tộc kia võ giả lại sẽ bay về Thiên Mục Mô trong cơ thể. Này Thiên Mục Mô, nghiễm nhiên chính là bọn họ vô địch chiến xa. Đối với thế cuộc trước mắt, Dịch Vân cũng không có tùy tiện lao ra. Hắn đối với Thái Hạ nguyên bản tựu không có gì lòng trung thành. Thái Hạ đối với hắn cũng không có gì đặc biệt, vì là Thái Hạ xuất đầu là không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại Dịch Vân chỉ là muốn biết, Thái Hạ cùng vị kia thần bí quỷ đế tranh là thứ gì? Thái Hạ, sợ là đánh không lại. Dịch Vân phán đoán thế cuộc, hiện tại thì nhìn thần tâm thần vương, có phải là có thể ngăn cơn sóng dữ? Nhưng mắt thấy giữa bầu trời cái kia như vực sâu giống như ngục quỷ khí. Dịch Vân đều thay thần tâm thần vương cảm thấy chột dạ. Bạch Nguyệt Ngâm nói, quỷ tộc võ giả, tu luyện không dễ, bọn họ khi còn sống sở tu công pháp cực yếu. Vì là tu quỷ tộc công pháp, rất nhiều quỷ tộc thiên tài sẽ ở mười mấy tuổi tự thành hôn. Đàn hạ huyết mạch sau tự sát, chuyên tu quỷ tộc bí thuật đàn hạ huyết mạch, bất quá là vì chủng tộc kéo dài, mà bọn họ trở thành quỷ hồn sau trăm vạn năm. Ngàn vạn năm thời gian, đều ăn không ngon, lại không lại có giường che chi vui mừng, càng đừng nói gây giống đời sau, bọn họ hy sinh nhiều như vậy, tự nhiên có thu hoạch, bọn họ sống được càng lâu, hơn nữa so sánh nhân tộc đồng cấp võ giả, sức chiến đấu càng mạnh hơn, ta biết ngươi nghĩ đục nước béo cò. Bất quá, độ khó rất lớn, một khi ngươi muốn tranh đoạt bảo vật, gây nên hai đại thần vương sự phẫn nộ, thành bọn họ kẻ địch chung. Vậy thì giữ nhiều lành ít, Bạch Nguyệt Ngâm dặn dò Dịch Vân. Đúng lúc này, Thái Hạ cổ khoáng người, cũng phát hiện Dịch Vân. Bọn họ đang hốt hoảng chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy Dịch Vân tốt đẹp đứng ở cách đó không xa. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Thái Hạ cổ khoáng cùng Dịch Vân tách ra thời điểm, khi thấy Dịch Vân một người tiến nhập mê thần cốc, không có bất kỳ thế lực che chở, mọi người đều cho rằng Dịch Vân chuyến này chắc chắn phải chết. Làm thế nào đều không nghĩ, hắn dĩ nhiên như vậy hoàn hảo xuất hiện ở bên trong cốc. Hơn nữa, Dịch Vân bây giờ còn là một người, lẽ nào một mình hắn đi tới nội cốc? Tiểu tử này, làm sao có khả năng trong này? Người nói chuyện là Chu Phương, hắn là Chu đại quản sự đường đệ. Lúc đó Dịch Vân được nhận định là Thái Hạ cổ khoáng gian tế. Tự có Chu Phương công lao, chỉ là khi đó Thiên Bằng thần vương ở, bị Dịch Vân đục nước béo cò trực tiếp rời đi. Hết chương.